Nụ cười em là độc dược với anh mê tình loạn ý, chương 603, chết rồi. Góc truyện audio.com, tiếng la hét, tiếng hát của Trấn Thanh Thảo. Lê Châu Sa sắc mặt tái nhợt, che miệng không tin nhìn người đàn ông ăn mày kia. Và Phan Huỳnh bảo, người tiếp cận người đàn ông ăn mày trong bộ dạng ảm đạm. Nói với một giọng khát máu và lạnh lùng. Anh nói gì? Tiếng hét gì? Cái gì đã bị đốt cháy? Những người đó dường như tra tấn người phụ nữ đó đến chết. Rồi dùng lửa đốt nhà kho. Dù có tìm người phụ nữ đó năm xưa cũng không tìm được. Người phụ nữ đó hẳn là... À, người đàn ông ăn mày chưa kịp nói xong. Thân thể của anh ta đã bay ra ngoài. Phan Huỳnh bảo trông giống như một diêm vương đi về phía người đàn ông ăn mày. Người đàn ông ăn mày sợ đến mức tiểu ra quần. Tiếp tục quỳ lại. Tôi sai rồi. Tôi sẽ không nói nhảm nữa. Mau thả tôi. Huỳnh bảo. Bình tĩnh ra. Nhìn thấy vẻ mặt u ám và thậm chí đáng số trên khuôn mặt của Phan Huỳnh bảo. Lê Châu Sa nắm lấy cánh tay của Phan Huỳnh Bảo với chút lo lắng. Phan Huỳnh Bảo gạt cánh tay của Lê Châu Sa sang một bên. Dẫm lên ngực người đàn ông. Đôi mắt anh ấy đỏ rực và thậm chí đáng sợ. Anh ấy nói. Anh nói lại cho tôi biết. Ai đã chết? Hà! Tôi nói linh tinh. Tôi nghe thấy tiếng la hét lúc đó. Và sau đó nhà kho bị thiêu rụi. Người phụ nữ đó. Có lẽ chưa chết, người đàn ông ăn mày run rẩy môi và lắp bắp. Làm sao Trần Thanh Thảo có thể chết? Không thể nào, cô là công chúa nhỏ của bọn họ. Khi còn bé đã bị Nguyễn Anh Diệu vứt bỏ còn chưa chết. Cô làm sao có thể chết bây giờ? Huỳnh bảo, chúng ta đừng lãng phí thời gian. Bây giờ chúng ta biết rằng gạo tẻ có khả năng đang ở cửa Sơn Hoàng. Chúng ta sẽ lập tức đến đó để tìm gạo tè. Lời nói của Lê Châu Sa kích thích thần kinh của Phan Huỳnh Bảo. Phan Huỳnh Bảo mở đôi mắt đen và nhìn Lê Châu Sa. Lê Châu Sa nhìn vẻ mặt trống rỗng trên khuôn mặt của Phan Huỳnh Bảo. Và trái tim cô ấy run lên. Gạo tè sẽ ổn thôi. Em ấy là một người phụ nữ rất may mắn và sẽ ổn thôi. Em ấy không nó bỏ Cảnh Duy và cả chúng ta nữa. Châu Sa, chúng ta hãy đón em ấy về nhà. Được không? Phan Huỳnh Bảo quay lại và ôm eo Lê Châu Sa như một đứa trẻ mỏng manh. Được rồi, chúng ta đi đón Gạo Tẻ. Gạo Tẻ rất sợ ở một mình. Em ấy phải đợi chúng ta trở về. Lê Châu Sa ôm Phan Huỳnh Bảo trong tay. Giọng nói khàn khàn. Cô ấy tin rằng Trần Thanh Thảo chắc hẳn vẫn còn sống. Trần Thanh Thảo tốt bụng như thế. Cô ấy lại có thể chịu chứng kiến anh trai mình đau đớn như vậy. Gạo Tẻ, em không thể tàn nhẫn mà rời bỏ gia đình mình được. Họ rất yêu em và em cũng không thể bỏ rơi con mình. Nếu Cảnh Duy biết mình không có mẹ thì sẽ buồn biết bao. Em sẽ ổn thôi, phải không? Sẽ ổn thôi. Phan Huỳnh Bảo và Lê Châu Sa đến cửa Sơn Hoàng càng nhanh càng tốt. Khi họ đến cửa Sơn Hoàng, tình hình ở đó giống như những gì người đàn ông ăn mày đã báo cáo trước đó. Nhà kho ở cửa Sơn Hoàng đã thay đổi. Nó đã bị đổ nát và bị thiêu rụi bởi ngọn lửa. Phan Huỳnh Bảo lững thững đi trong đống đổ nát. Anh ấy không thể tìm thấy gì cả. Trần Thanh Thảo thực sự đã chết. Bị thiếu thành trọ, và không thể tìm thấy được nữa. Huỳnh bảo, chúng ta hãy tiếp tục đi tìm đi. Chắc chắn là giả, gạo tẻ nhỏ xinh xắn như vậy sẽ không biến thành cho bụi đâu. Lê Châu Sa nắm lấy cánh tay của Phan Huỳnh Bảo. Lo lắng nhìn Phan Huỳnh Bảo rồi nói. Đôi mắt của Phan Huỳnh Bảo ngập trong một làn sương mờ. Trong mắt anh ấy hiện lên một tầng đau khổ. Anh ấy thì thào nói, đúng vậy, gạo tẻ sẽ không chết. Khi chúng ta trở về, anh sẽ cho người đi tìm gạo tẻ. Anh nhất định sẽ tìm được gạo tẻ. Một luồng gió lạnh thổi qua khiến người ta cảm thấy đau đớn. Thậm chí lạnh sống lưng. Trần Quân Phi không tin vào tin Trần Thanh Thảo sẽ chết. Anh bắt người đàn ông ăn mày. Nhìn chằm chằm vào người đàn ông ăn mày và yêu cầu anh ta kể mọi chuyện. Những lời mà người đàn ông ăn mày nói cũng giống như những lời mà Phan Huỳnh Bảo đã nói trước Hoàng Song Thư đã khóc quá nhiều đến mức cổ họng khản. Đặc, thấy Trần Quân Phi mất kiểm soát và muốn giết người đàn ông ăn mày kia. Cô không thể không bước tới. Nắm lấy cánh tay Trần Quân Phi và lắc đầu với Trần Quân Phi. Quân Phi, trước hết hãy bình tĩnh đã. Để em hỏi anh ta vài câu. Trần Quân Phi nhìn Hoàng Song Thư đôi mắt đỏ hoe. Cuối cùng cũng bình tĩnh lại được cảm xúc. Ánh mắt hung dữ nhìn người đàn ông ăn mày. Hoàng Song Thư đưa một bức ảnh cho người đàn ông ăn mày xem. Để người đàn ông ăn mày nhìn rõ người phụ nữ trong ảnh có phải là Trần Thanh Thảo hay không. Người đàn ông ăn mày bị đánh bầm tím mặt mũi. Đau đớn la hét, anh ta làm sao mà dám không nói thật. Vội vàng gật đầu, thật thật là người phụ nữ này. Tôi không nói dối cô, là người phụ nữ này. Sau khi Hoàng Song Thư lắng nghe, sức lực của cô như bị rút cạn. Cô ngồi trên mặt đất, cầm bức ảnh của Trần Thanh Thảo. Tự lẩm bẩm, không thể quay về nữa rồi. Gạo tẻ, thực sự không thể quay lại rồi. Không, gao tẻ sẽ không tàn nhân như vậy. Không, Trần Quân Phi phát điện và quét mọi thứ trên bàn xuống đất. Sự điện loạn của người đàn ông khiến tất cả mọi người sợ hãi. Kể cả ba đứa trẻ ở tầng trên và tầng dưới. Bánh Quy bảo vệ Phan Lê Long và Đinh Cảnh Duy như một người anh trai. Bố mẹ chú, Bánh Quy gọi Trần Quân Phi và Hoàng Song Thư. Hoàng Song Thư hoàn hồn. Lau đi nước mắt trên mặt, đứng dậy nhanh chóng, đi về phía Đinh Cảnh Duy. Cô ôm Đinh Cảnh Duy trong tay và nhẹ nhàng chạm vào tóc Đinh Cảnh Duy và nói. Cảnh Duy, bác sẽ nấu ăn cho con. Được không? Cảnh Duy muốn đến bệnh viện. Cảnh Duy rất nhớ mẹ. Đinh Cảnh Duy lắc đầu và nghiêm nghị nhìn Hoàng Song Thư. Tay của Hoàng Song Thư đột ngột rung lên. Và hơi thở của cô dần trở nên gấp gáp một cách bất thường. Cô dường như rất đau. Gần như là xấu hổ không dám nhìn Đinh Cảnh Duy. Trần Thanh Thảo đã chết. Đinh Cảnh Duy không còn được nhìn thấy mẹ mình. Nhưng những lời này, những lời nói tàn nhẫn như vậy. Sao Hoàng Song Thư có thể nói với một đứa trẻ được chứ? Bác à, Cảnh Duy nói sai gì sao? Đinh Cảnh Duy nhìn thấy Hoàng Song Thư bật khóc, hoảng sợ nắm lấy tay Hoàng Song Thư và lắp bắp. Hoàng Song Thư hoàn hồn, xấu hổ rời mắt đi chỗ khác, lắc đầu về phía Đinh Cảnh Duy. Không, Cảnh Duy không có nói sai. Bác không sao, bác nấu súp gà cho Cảnh Duy. Chúng ta cùng đi thăm bố con. Được không? Được rồi. Đinh Cảnh Duy nhìn Hoàng Song Thư và không nhịn được cười. Hoàng Song Thư nhìn nụ cười trên mặt Đinh Cảnh Duy mà cảm thấy đau lòng. Cô ôm chặt Đinh Cảnh Duy vào lòng. Nước mắt không ngừng tuôn rơi. Cảnh Duy, nếu bác nói với con rằng mẹ con đã chết, bạn sẽ khóc đúng không? Ở bệnh viện, vết thương của Đinh Kiến Quốc đang dần hồi phục. Nhưng bởi vì Trần Thanh Thảo chưa được tìm thấy, tính tình của Đinh Kiến Quốc trở nên rất cầu kinh. Và đôi khi, ngay cả bác sĩ cũng không muốn lắng nghe, chỉ khí Đinh Cảnh Duy đến để cùng Đinh Kiến Quốc điều trị. Một nụ cười mới xuất hiện trên khuôn mặt Đinh Kiến Quốc. Bầu không khí hôm nay có vẻ hơi lạ. Đinh Kiến Quốc ngửi thấy một hơi thở khác. Anh nhìn Hoàng Song Thư và Lê Châu Sa, trầm giọng nói, hai người đã tìm thấy Trần Thanh Thảo chưa? Người của anh cũng đã tìm kiếm Trần Thanh Thảo. Nhưng họ không tìm thấy gì cả. Trần Quân Phi và Phan Huỳnh Bảo có mạng lưới rộng hơn Đinh Kiến Quốc và họ chắc chắn sẽ có thể tìm thấy Trần Thanh Thảo. Cách chương.